Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yên tâm, ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi thụ thương. Được chưa? Lục Gia bán tín bán nghi, nhưng mà cũng chỉ có thể để cho hệ thống hủy tảng đá, hắn không muốn tiếp tục bị kẹt tại trong viên đá. Hệ thống lần này làm việc coi như đáng tin cậy, tảng đá chậm rãi nát, Lục Gia cũng không có cảm nhận được đau đớn. Lục Gia đi ra, chuyện thứ nhất chính là nhào nặng cái mông, cũng không biết cái mông hồng không có hồng, sớm biết ngươi có thể đem tảng đá vỡ vụn, ta liền không cưỡng ép gạt ra. Lục Gia chửi bậy xong, mới vừa xoay người liền thấy Phượng Cửu Khanh một mặt xanh mét đứng tại phía sau mình. Lục Gia phản xạ có điều kiện, hai chân mềm nhũn, trượt quỳ xuống để bái kiến nữ đế đại nhân. Lục Gia vội vàng hỏi hệ thống, hệ thống, Phượng Cửu Khanh sao lại tới đây? Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hệ thống nhìn thấy Phượng Cửu Khanh cũng rất kinh ngạc, rồi túc chủ, ta cũng không biết, có thể là trùng hợp thôi. Lục Gia muốn mắng chết hệ thống, khi trùng hợp, đều trùng hợp hai lần, ta ăn một cái qua dễ dàng sao? Này liền bị Phượng Cửu Khanh bắt được hai lần. Hệ thống này lại nghĩ tới, Phượng Cửu Khanh có thể nghe được Lục Gia tiếng lòng, hẳn là nghe được túc chủ tiếng lòng, cùng đi theo nhìn bầu trời ma tông tên khốn kiếp. Túc chủ, thật xin lỗi. Hệ thống âm thanh yếu ớt, nó lại hố túc chủ. Phượng Cửu Khanh không có để cho Lục Gia đứng lên, nàng bây giờ còn rất tức giận, vừa mới Lục Gia cũng dám khinh nhờn nàng. Nàng đang suy nghĩ như thế nào trừng phạt Lục Gia. Lục Gia gặp Phượng Cửu Khanh lại không có gọi hắn dậy, hắn đang hoài nghi Phượng Cửu Khanh có chút đặc thù đam mê. Hệ thống, Phượng Cửu Khanh có phải hay không có chút đặc thù đam mê? A. À, đặc thù gì đam mê, hẳn là không a. Hệ thống nhớ kỹ chính mình chọn thời điểm, nhìn Phượng Cửu Khanh tư liệu thời điểm, nàng rất bình thường. Hệ thống lần nữa hồi ức Phượng Cửu Khanh tư liệu, thiên phú thế gian hiếm thấy, người xinh đẹp, vóc người lại đẹp, tu vi cao, có tiền. Đặc thù đam mê? Không có chứ. Còn không có đặc thù đam mê, lão thích gọi người một mực quỳ, cũng không để ý người, gọi người đứng lên, cái này còn không phải là đặc thù đam mê. Lục Gia trong lòng điên cuồng chửi bậy lên Phượng Cửu Khanh tới. Hệ thống nghi hoặc mở miệng, thế nhưng là túc chủ chính mình chủ động quỳ xuống, Phượng Cửu Khanh không có để cho túc chủ quỳ xuống. Lục Gia ngượng ngùng nở nụ cười, ánh mắt lay động, kẻ ta cũng không biết vì cái gì, ta vừa nhìn thấy nàng đầu gối liền mềm. Đặc biệt là nàng sụ mặt tức giận thời điểm, ta đầu gối thì càng mềm nhũn, hoàn toàn không bị khống chế, chính mình liền quỳ xuống, không trách ta. Ừ, không trách túc chủ. Hệ thống cảm thấy túc chủ sợ tương lai con dâu cũng không có gì, chỉ trách túc chủ con dâu khí tràn quá mạnh mẽ. Đứng lên đi. Phượng Cửu Khanh thật sự cầm Lục Gia không có cách nào, chính mình lại không muốn giết hắn. Đa tạ nữ đế đại nhân. Lục Gia lập tức đứng dậy, hơi hơi cúi đầu không dám nhìn Phượng Cửu Khanh. Hắn giả vờ một bộ dáng chính nhân quân tử, trong lòng lại điên cuồng hô, Phượng Cửu Khanh cũng quá dễ nhìn a. Mặt của nàng là nhân loại có thể có sao? Còn có nàng làm sao mặc hài, lần trước cũng không mặc, làm hại ta thiếu đi phúc lợi. Thực sự là quá mức, trừ điểm trừ điểm. Bất quá, nàng mặc giày chân cũng nhìn rất đẹp, không biết nàng lần này có hay không đái linh đan. Hệ thống bây giờ đã nằm ngửa, lười nhác ngăn đón Lục Gia tiếng lòng. Phượng Cửu Khanh nghe được liền nghe được a, à, đã nghe xong nhiều ngày như vậy. Lục Gia miệng là cái không đêm môn, không biết chửi bậy Phượng Cửu Khanh bao nhiêu lần, Phượng Cửu Khanh cũng không có động Lục Gia. Hệ thống cảm thấy Phượng Cửu Khanh sẽ không để ý Lục Gia một điểm nhỏ chửi bậy, dứt khoát trực tiếp ngã ngửa, không ngăn cản. Không chắc dạng này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Phượng Cửu Khanh nghe được lần trước nàng không có mặc giày chuyện này, gương mặt hơi ửng đỏ. Nàng nhớ tới chính mình lần trước không xỏ giày liền đi ra, còn bị Lục Gia thấy được chân cùng trên mắt cá chân linh đan. Linh đan là Phượng Cửu Khanh sư tôn đưa cho nàng, có ý nghĩa đặc biệt. Tuổi còn trẻ liền biết nghĩ những thứ này có không có, còn dám khinh nhờn ta. Nên bị giáo dục, chính mình phải thật tốt trừng phạt hắn. Phượng Cửu Khanh sắc mặt càng ngày càng đỏ, không biết là xấu hổ, vẫn là tức giận. Thứ 15 chương nữ đế vậy mà tại giám thị mình. Phượng Cửu Khanh từng bước hướng Lục Gia đến gần, thẳng đến hai người chỉ có cách xa một bước lúc mới dừng lại. Lục gia nội tâm hoạt động lại bắt đầu, ghê thơm quá, thơm quá. Nữ hài tử quả nhiên là thơm thơm mềm mềm. Phong hoa nữ đế trên người mùi thơm cũng quá dễ ngửi đi. Hệ thống lại gặp khe hở cắm châm cho túc chủ, nếu không thì ngươi canh chừng hoa nữ đế ngâm, để cho nàng làm cho ngươi con dâu, ngươi không phải có thể mỗi ngày ôm ngửi. Lục gia thật muốn một cái tát chụp chết hệ thống. Y hệ thống, ngươi có phải hay không ưa thích phong hoa nữ đế? Hệ thống vội vàng lắc đầu, ta làm sao có thể ưa thích nhân loại? Vậy ngươi thiếu cho ta đề cử nàng, phong hoa nữ đế loại này phong hoa tuyệt đại nữ thần, thì sẽ không thuộc về bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn, hiểu không? Lục gia lại tại trong lòng bổ sung, ghê bất quá, nàng nếu là nhất định để ta đùa bỡn, ta cũng có thể miễn cưỡng trợ giúp nàng. Phượng Cửu Khanh vừa nghe được Lục gia khen nàng như vậy, đối với Lục gia vừa mới khinh nhờn cơn giận của nàng ít một chút. Thế nhưng là, lại nghe được câu nói sau cùng kia, hận không thể một cái tát đem Lục gia chụp chết. Nàng chỉ có thể ở trong lòng khuyên chính mình thì giữ lại Lục gia còn hữu dụng, đợi lát nữa chính mình tùy tiện tìm một cái lấy cớ thật tốt thu thập hắn. Hệ thống gật đầu biểu thị chính mình đã hiểu, trong lòng lại tại nói thầm, là chính mình con dâu đều không đùa bẩn, còn đùa bẩn ai? Lục gia tiếp lấy còn nói, ghê hơn nữa quan trọng nhất là, nàng bây giờ là lão bản của ta, muốn cho ta phát tiền lương. Nếu là nàng là vợ của ta mà nói, ta còn thế nào tìm nàng muốn tiền lương, vậy ta chẳng phải là muốn cho nàng làm vô ích. Loại này mua bán lỗ vốn, ta mới sẽ không làm. Phượng Cửu Khanh thật muốn đem Lục gia đầu gõ xem hắn trong đầu đựng cái gì, làm sao lại đi linh thạch trong mắt. Phượng Cửu Khanh đột nhiên có chủ ý, ghê cái này Lục một khối, ta biết như thế nào trừng trị hắn. Phượng Cửu Khanh đưa ánh mắt từ Lục gia dời về phía bên cạnh đá vụn, một lát sau, nàng chậm rãi mở miệng nói, ở ngươi tới nơi này làm gì? Phượng Cửu Khanh âm thanh là thanh lãnh bên trong mang theo vài phần uy nghiêm của cấp trên. Lục gia không dám nói hệ thống tồn tại, chỉ có thể tùy ý tìm một cái lấy cớ, gây ta tùy tiện dạo chơi liền đi tới nơi này. A, à, có thật không? Lục gia nghe được Phượng Cửu Khanh chất vấn mà nói, không có cách nào chỉ có thể nhắm mắt trả lời, gây thật sự. Chính là như vậy. Ngẩng đầu, dùng mắt nhìn ta. Phượng Cửu Khanh âm thanh đột nhiên trở nên nghiêm khắc lại lạnh lùng. Lục gia ngẩng đầu, đập vào tầm mắt chính là Phượng Cửu Khanh xinh đẹp bức người khuôn mặt. Lục gia nuốt một ngụm nước bọt, tim đập loạn không ngừng. Phượng Cửu Khanh cùng Lục gia đối mặt, không có thần tượng kịch loại kia chớp mắt vạn năm. Phượng Cửu Khanh trong mắt là đối với Lục gia tìm tòi nghiên cứu, Lục gia chỉ có thể cố giả bộ trấn định cùng Phượng Cửu Khanh đối mặt. Mấy chục hơi thở sau, Phượng Cửu Khanh dời ánh mắt đi, ở ngươi trở về đi. Lục gia vụng trộn thở dài một hơi, y là. Lục gia một khắc cũng không ngừng lại hướng về phong hoa điện phương hướng đi, Phượng Cửu Khanh cho hắn áp bách thực sự quá lớn. Lục gia vừa rời đi vài chục bước, Phượng Cửu Khanh âm thanh lại truyền tới, ghê ngươi đem tông môn tảng đá hư mất, bồi thường liền từ ngươi tháng sau linh thạch bên trong chục. Lục gia nghe được câu này bước chân dừng lại, ghê nữ đế đại nhân, tảng đá kia không đáng tiền. Không cần thiết chụp A. Sau lưng không có âm thanh truyền đến, Lục gia chậm rãi xoay người, ở đây nơi nào còn có Phượng Cửu Khanh bóng người, nàng đã sớm không thấy. Lục gia muốn khóc, ghê cái này Phượng Cửu Khanh cũng quá móc A. Một khối tảng đá vụn đều phải ta bồi, còn muốn chụp ta linh thạch. Đều tại ngươi cái này phá hệ thống, ai bảo ngươi tìm nơi rách nát này, làm hại ta bị Phượng Cửu Khanh chụp linh thạch. Hệ thống ngữ khí chân thành tha thiết, ghê túc chủ. Nếu không thì ta đem linh thạch tiếp tế ngươi đi. Lục gia mắt trợn trắng lên, ghê ta nhổ vào, ngươi có cái rắm linh thạch, ngươi tên quỷ nghèo này, so ta còn nghèo. Lục gia tìm được cửa phát tiết, bắt đầu trách cứ hệ thống. Cái này kêu là cùng bên trong hao tổn chính mình, không bằng trách cứ hắn người. Ngươi nói cho ta biết, vì cái gì ngươi mỗi lần tìm chỗ đều kỳ hoa như vậy. Ăn dư chỗ, không có một lần là bình thường. Còn có ngươi nói cho ta biết vì cái gì lần này, phong hoa nữ đế lại xuất hiện. Nói cho ta biết, ta ăn cái dưa tại sao lại bị phong hoa nữ đế bắt được. Hệ thống không dám giảo biện, chỉ có thể nói, ê thật xin lỗi. Lục gia vừa đi trở về phong hoa điện, một bên trách cứ hệ thống chỉ có thể hung hăng xin lỗi. Phượng Cửu Khanh tại Lục gia sau khi rời đi, lại xuất hiện tại mới vừa rồi chỗ, nàng mặt mũi cong cong, khóe miệng mỉm cười, gầy Lục một khối. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không nói lung tung. Phượng Cửu Khanh chụp Lục gia linh thạch, để cho hắn phá phòng ngự sau, rõ ràng chính nàng tâm tình tốt. Nàng cũng không có lưu thêm, trực tiếp về tới Phong Hoa Điện. Nàng đổi một thân màu đỏ lụa mỏng nằm ở trên giường, một mặt ý cười nhìn xem Lục Gia phá phòng ngự. Lục Gia bây giờ ngồi ở trên giường lật qua lật lại, thương tâm khổ sở. Hệ thống, ngươi nói Phượng Cửu Khanh sẽ chụp ta mấy khối linh thạch. Hắn có thể hay không đem ta 10 khối linh thạch đều chụp không còn. Ta như thế nào thảm như vậy, hết thảy liền 10 khối linh thạch, cũng bởi vì ngươi cái này rác rưởi hệ thống bị chụp. Hệ thống, ngươi đừng giả bộ chết. Hệ thống sợ hãi rụt rè ló đầu ra, rê túc chủ, ta đi chuẩn bị cho ngươi phân thân con rối, bây giờ đã lấy ra sao? Ta vừa mới đem hắn phóng tới trong phòng tu luyện, về sau hắn sẽ có thể giúp túc chủ 24 giờ tu luyện. Lục Gia nghe được cái tin tức tốt này, lập tức mặt mày hớn hở, như vậy hắn có thể giúp ta tu luyện pháp thuật những thứ này sao? Hệ thống cho Lục Gia giải thích thì cũng có thể, túc chủ cùng hắn tu luyện là đồng bộ, tương đương với túc chủ mình tại tu luyện, hắn tu luyện thành pháp thuật, túc chủ lập tức cũng biết. Lục Gia càng nghe càng cao hứng, sợ lấy chính mình lớn thịt bụng, hắn lại hỏi, như vậy hắn có thể giúp ta rèn luyện cơ thể sao? Hắn gầy, ta cũng biết gầy sao? Đây là việc nhỏ. Túc chủ nếu là cần cái này mà nói, ta có thể an bài bên trên. Lục Gia thúc giục hệ thống, y vậy ngươi nhanh an bài bên trên. Ân, có thể, ta đã an bài lên. Hệ thống thực sự không biết túc chủ tại sao muốn loại này vô dụng gân gà công năng, nhưng mà túc chủ yêu thích, nó đều sẽ giúp túc chủ an bài bên trên. Lục Gia nằm ngửa trên giường, y hắc hắc, lần này có thể triệt để ngã ngửa. Hắn lại sờ sờ trên bụng mình thịt. Hung tận nói, ghê qua một đoạn thời gian nữa, ngươi liền biến mất cho ta a. Hôm nay bị kẹt ở trong khe đá, là sỉ nhục cả đời của hắn. Lục Gia tâm tình tốt, Phượng Cửu Khanh không muốn để cho hắn vui vẻ như vậy, thanh âm của nàng lại tại Lục Gia bên tai vang lên, ghê Lục Gia, ngươi trở về liền mau đi quét rác. Lục Gia sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, nữ đế vậy mà tại giám thị mình. Lục Gia lộn nhào, bằng nhanh nhất tốc độ cầm chổi lên, bắt đầu hắn tại Thi Ma Tông lần thứ nhất quét rác. Lục Gia cầm cây chổi không yên lòng quét rác, nghe hệ thống, ngươi thuyết nữ đế đang giám thị ta sao? Túc chủ, ta vừa mới ngầm thao tác giúp ngươi làm ra tới này cái phân thân con rối, kế tiếp một tháng là hư nhược trạng thái, ta bây giờ cũng giám sát không đến nữ đế cấp độ kia tu vi người. Lục Gia biểu biểu môi, nghe được chưa, biết ngươi thời điểm mấu chốt liền sẽ như xe bị tuột xích, ta từ đó đến giờ không có trông cậy vào qua ngươi. Lục Gia quét sân. Hắn bây giờ không xác định Phong Hoa nữ đế có phải hay không đang giám thị chính mình. Hắn quét một hồi liền đau lưng, nghe hệ thống, ta cảm thấy Phong Hoa nữ đế chắc chắn đang giám thị ta, bằng không thì nàng hôm nay làm sao có thể trùng hợp như vậy xuất hiện tại đó. Còn có giữa đêm này bảo ta đi ra quét rác, nàng có phải là cố ý hay không? Nàng chắc chắn là biết ta bình thường nói nàng nói xấu, cho nên cố ý để cho ta đêm hôm khuya khoắt đi ra quét rác. Hệ thống biết là bởi vì Phong Hoa nữ đế có thể nghe được Lục Gia tiếng lòng mới có thể xuất hiện ở nơi đó, nhưng mà nó không thể bạo lộ ra thì túc chủ, có thế chỉ là trùng hợp. Có thế à? Lục Gia không có thử một cái quét rác. Thứ 16 chương nàng liền không nên đau lòng Lục Gia tên lường gạt này. Bóng đêm dần dần dày, yên tĩnh bao phủ Phong Hoa điện, bốn phía chỉ còn lại Lục Gia quét sân tiếng xào xạc. Cung điện kiến trúc hình dáng cũng là lờ mờ, một vùng tăm tối. Chỉ có cao nhất hoa lệ nhất tòa cung điện kia còn có đèn sáng rỡ, đó là Phong Hoa nữ đế Phượng Cửu Khanh tẩm cung. Lục Gia ngáp một cái, ê hệ thống, ta buồn ngủ quá, thật buồn ngủ. Túc chủ, nếu không thì ngươi đi ngủ a, ta giúp ngươi quét rác. Ngươi vẫn là một đứa bé, cần ngủ nhiều mới có thể thật tốt lớn lên. Hệ thống cũng thực vì Lục Gia lo nghĩ, đây là nó nuôi túc chủ, nếu là gầy mà nói, nó là sẽ đau lòng. Lục Gia cảm thấy cái hệ thống này có bệnh nặng, hắn đều 20 mấy tuổi, tại hệ thống trong miệng vẫn là một đứa bé. Đây không phải là Lam Tinh những cái kia hùng gia trưởng sao? Câu kia tất sát kỹ, hắn vẫn là một đứa bé, ngươi cùng hắn tính toán cái gì? Vừa ra khỏi miệng, đơn giản vô địch. Tính toán, chính ta quét, vạn nhất Phượng Cửu Khanh thật sự tại giám sát ta, ngươi lại không đáng tin cậy, nàng nhìn thấu ngươi không phải thật ta, ta tiêu cực biến nhát bị nàng bắt được. Nàng lại muốn chụp ta tiền lương. Lục Gia nói lên tiền lương, hắn lại nghĩ tới chính mình bởi vì một khối tảng đá vụn bị chụp linh thạch chuyện này, khí khí khí. Hắn lại bắt đầu cùng hệ thống nghĩ linh tinh, hệ thống, ngươi nói Phượng Cửu Khanh sẽ chụp ta mấy khối linh thạch. Ta kiếm chút linh thạch dễ dàng sao? Cho là mình ôm lên phú bà đùi, không nghĩ tới nàng cũng là một cái đáng giận nhà tư bản. Vạn ác nhà tư bản. Lục Gia nắm thật chặt cây chổi, hung hăng đảo qua mặt đất, phản phất hắn tại Phượng Cửu Khanh trên mặt quét, như vậy thì có thể trả thù lại. Liên tục quét vài chục cái, Lục Gia phát tiết xong, hắn lại ủy khuất cùng hệ thống khóc lóc kể lể, "Ê hệ thống, ta cho là ta đến Thiên Ma Tông liền có thể vượt qua không lo ăn uống ngày tốt lành. Thế nhưng là, vẫn là như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai, vẫn là muốn bị lão bản cắt xén tiền lương. Ta đắng a. Ta đi theo thế gian này ăn mày thời điểm một dạng đắng. Không, so tại thế gian xin cơm còn muốn đắng. Ít nhất ta tại thế gian qua vẫn là cơm tới há miệng thời gian." Hệ thống nghi hoặc, "Ghê túc chủ, ngươi tại thế gian không phải xin cơm sao? Làm sao còn có thể cơm tới há miệng?" "Đương nhiên là cơm tới há miệng, ta muốn ăn cơm thời điểm chỉ dùng há mồm hô vài câu đại gia, xin thương xót, ta nhanh chết đói, thưởng ta một miếng cơm ăn a, đây không phải cơm tới há miệng sao?" Phượng Cửu Khanh từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem Lục Gia, cũng nghe đến hắn lời nói này, đầu tiên là che miệng cười khẽ. Lập tức, nàng lại cảm thấy chính mình có phải hay không đối với Lục Gia quá mức tàn nhẫn. Lục Gia ngụy biện, hệ thống vậy mà cảm thấy nói rất đúng kia tựa như là cái này lý. Lục Gia vừa đáng thương hề hề nói chính mình bi thảm nhân sinh. Dạng này Lục Gia đem hệ thống đau lòng hỏng, nó vội vàng an ủi Lục Gia, "Ghê túc chủ, ngươi đừng ủy khuất, ta sẽ giúp ngươi ngầm thao tác a." Lục Gia con mắt lập tức phát sáng lên, bất quá hắn vẫn đang làm bộ thương tâm khổ sở, "Ờ ngươi giúp thế nào ta ngầm thao tác? Lần sau ăn dưa, không chỉ có cho túc chủ tính toán rút thưởng số lần, ta còn giúp túc chủ đem phá vọng chi đồng lấy ra." Hệ thống nói ra nó ngầm thao tác. Lục Gia đáy lòng cười thầm, chính mình giả bộ đáng thương quả nhiên có thu hoạch ngoài ý muốn. Phượng Cửu Khanh vì chính mình vừa rồi đau lòng Lục Gia cảm thấy sâu đậm hối hận. Nàng liền không nên đau lòng Lục Gia tên lường gạt này. Hừ, chính mình muốn đem hắn linh thạch toàn bộ trừ sạch. Lục Gia ho nhẹ hai tiếng y khụ khụ. "Vậy chúng ta nói xong rồi. Lần sau ăn xong qua, ngươi sẽ phải cho ta phá vọng chi đồng." "Ừ, ta nhất định sẽ cho túc chủ lấy được phá vọng chi đồng, nhưng mà muốn chờ một tháng sau." Lục Gia vội vàng hỏi, "Tại sao lại muốn chờ một tháng sau? Ngươi lại như xe bị tuột xích." Phá vọng chi đồng, hắn nhưng là rất muốn, hệ thống dám như xe bị tuột xích, hắn liền tức giận. Hệ thống cho Lục Gia giải thích, "Ghê túc chủ, không phải ta như xe bị tuột xích, mà là ta vừa mới giúp ngươi ngầm thao tác. Tiến vào một tháng thời kỳ suy yếu, lại muốn chờ một tháng sau, mới có thể lần nữa ngầm thao tác." Lục Gia hiểu rồi, "Ý a, được chưa, vậy thì một tháng sau." Lục Gia lại hỏi, "Ta có phải hay không còn muốn đi ăn một cái qua?" Hệ thống gật đầu, "Ê đúng vậy, túc chủ." Lục Gia bỏ lại cây chổi, "Y vậy ngươi mau dẫn ta đi ăn dưa." Hệ thống lật ra hệ thống nhiệm vụ, tra xét nửa ngày sau nói, "Ghê túc chủ, ngươi không nên gấp gáp. Bây giờ còn chưa có qua, muốn nửa tháng sau, Thiên Ma Tông mới có qua." "Được chưa, vậy thì chờ nửa tháng sau." Lục Gia lại nhặt lên cây chổi, câu được câu không mà quét rác. Phượng Cửu Khanh có chút nóng nảy, tên ngu ngốc này Lục Gia như thế nào không hỏi là cái gì qua. Nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, xem ra chính mình gặp thời khắc giám thị lấy Lục Gia. Lục Gia lấy được hệ thống hứa hẹn, vui vẻ hừ lên ca tới, hắn hoàn toàn không nghĩ một chút. Đêm hôm khuya khoắt ca hát có thể hay không hù đến những người khác. Một lát sau, Lục Gia tiếng ca ngừng, hắn liền nghĩ tới Phượng Cửu Khanh như thế nào trùng hợp như vậy xuất hiện tại hắn ăn dưa địa điểm. "Hệ thống, ngươi nói Phượng Cửu Khanh có phải thật vậy hay không đang giám thị ta? Bằng không thì nàng như thế nào trùng hợp như vậy xuất hiện tại ta ăn dưa chỗ? Nàng bây giờ có thể hay không liền tại phụ cận?" Lục Gia cẩn thận từng ly từng tí trái xem phải xem. Thẳng đến không có phát hiện Phượng Cửu Khanh thân ảnh mới an tâm. Lục Gia mà nói, để cho Phượng Cửu Khanh vội vàng trốn đi. Bất quá, nàng lập tức lại phản ứng lại, hắn lại không phát hiện được chính mình trốn cái gì trốn. Phượng Cửu Khanh lại trở về nơi vừa nãy, còn cố ý tại Lục Gia sau lưng bay tới bay lui. Hệ thống không có cách nào trở về Lục Gia vấn đề này, bởi vì đây hết thảy cũng là lỗi của nó. Nó chỉ có thể nói sang chuyện khác, "Ghê túc chủ, phân thân con rối còn dễ dùng sao? Ngươi bây giờ cảm thấy thể nội linh khí tăng nhiều sao?" Lục Gia lập tức bị hệ thống nói lời dời đi chủ đề, hắn cảm thụ một chút trong cơ thể tăng nhiều linh khí, "Ih, ngươi đừng nói, phân thân con rối còn thật sự dùng tốt, ta bây giờ mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm giác được linh khí tăng trưởng." Lục Gia mặt mày hớn hở, khen lên hệ thống tới, y hệ thống, ngươi lần thứ nhất hữu dụng như vậy. Tiếp lấy, Lục Gia lại cảm khái nói, e nếu là ngươi một mực hữu dụng như vậy liền tốt. Hệ thống lập tức hướng Lục Gia cam đoan, ghê túc chủ, ta sẽ một mực hữu dụng như vậy. Ngáp. Lục Gia ngáp một cái, tùy ý qua loa lấy lệ nói, ia, ta đã biết. Hệ thống gấp, ghê túc chủ, ta thật sự sẽ một mực hữu dụng như vậy. Ừ, ta nói ta đã biết. Lục Gia đầu cũng không có dơ lên, tiếp tục câu được câu không quét sân. Hệ thống lại lần nữa mở miệng, ghê túc chủ, ta. Lục Gia không kiên nhẫn đánh gãy hệ thống nói chuyện, ghê ta nói ta đã biết, ngươi không cần nói. Phượng Cửu Khanh tại Lục Gia sau lưng lo lắng suông, nàng muốn biết Thiên Ma Tông qua đến cùng là cái gì qua, nàng nghiến chặt hàm răng, cái này hỗn đảng Lục Gia như thế nào không hỏi xem cái kia qua đến cùng là cái gì. Lục Gia bây giờ là thật sự buồn ngủ, cũng không muốn cùng hệ thống nói chuyện, hệ thống cũng rất thức thời, không có tiếp tục tìm Lục Gia nói chuyện. Không lâu lắm, Lục Gia liền dùng cây chổi chống lên thân thể của mình, bắt đầu hắn lần thứ nhất đứng thẳng ngủ gà ngủ gật. Người này rốt cuộc có bao nhiêu yêu ngủ, đứng đều có thể ngủ. Phượng Cửu Khanh biết buổi tối hôm nay không có khác thu hoạch. Nàng thông tri Đào Yêu tới để cho Lục Gia về ngủ, chính mình liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Hệ thống đang tại trong không gian hệ thống buông lỏng, Đào Yêu đi tới Lục Gia sau lưng, cũng không có bị hệ thống cùng Lục Gia phát hiện. Lục Gia đang làm mộng đẹp, hắn mơ tới Phượng Cửu Khanh quỳ trước mặt hắn, e Lục Gia đại nhân, ta cũng không còn dám nửa đêm gọi ngươi quét sân. Lục Gia mơ tới ở đây, e hắc hắc hắc e nở nụ cười, đem Đào Yêu giật mình. Nàng thật sự không biết nữ đế coi trọng tên tiểu bạch kiểm này điểm nào, hắn nửa đêm không ngủ được, nữ đế đều phải quan tâm, còn muốn kêu mình tới để cho hắn đi ngủ. Chẳng lẽ nữ đế thật là vừa ý hắn gương mặt này, muốn nuôi cái nam sủng chơi đùa sao? Đào Yêu không còn tiếp tục suy nghĩ, nàng đứng tại Lục Gia sau lưng nhẹ nhàng gọi hắn, e Lục Gia. Thứ 17 chương cái gì đều ngọc sẽ chỉ làm ta dinh dưỡng cân đối. Tiếng thứ nhất, không có đem Lục Gia đánh thức, Đào Yêu gia tăng âm lượng, e Lục Gia. Ai đang gọi ta? Lục Gia thân thể rung lên, chống đỡ thân thể cây chổi tuột tay, kém chút rơi xuống đất. Hắn trái xem phải xem không nhìn thấy người, dụi dụi con mắt, lẩm bẩm nói, e chắc chắn là chính mình chưa tỉnh ngủ, xuất hiện nghe nhầm rồi. Hắn khom lưng đi xuống nhặt cây chổi, ung dung âm thanh lại truyền tới, e Lục Gia. Lục Gia đặt mông đô ngồi dưới đất, lộn nhào kêu to lên, e cứu mạng, có quỷ. Lục Gia, là ta. Ung dung âm thanh lại truyền tới. Lục Gia cảm thấy quỷ âm thanh có chút quen thuộc, hắn hướng về quỷ phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, là mặt chết Đào Yêu trưởng lão, cả người hắn buông lỏng xuống. Hô! Đào Yêu trưởng lão, nguyên lai là ngươi, làm ta sợ muốn chết. Lục Gia trong lòng thầm mắng Đào Yêu trưởng lão, thanh âm nói chuyện giống một cái như nữ quỷ, nàng không biết nói như vậy, hơn nửa đêm có nhiều dọa người sao? Ngươi buổi tối không cần quét sân, ầm ĩ đến nữ đế, trở về đi. Đào Yêu trưởng lão nói xong cũng đi, một ánh mắt cũng không cho Lục Gia. Lục Gia đầu tiên là chửi bậy Đào Yêu trưởng lão, e mỗi ngày tấm lấy một người chết khuôn mặt, ai cũng xem thường, giống người khác thiếu nàng mấy chục triệu linh thạch tựa như. Hắn nắm chặt nắm đấm, tàn bạo nói, chờ ta tu vi vượt qua nàng, ta liền muốn để cho nàng mỗi ngày cười, một ngày 24 tiếng đều cười. Ác tâm chết nàng. Chửi bậy xong Đào Yêu trưởng lão, Lục Gia lại chửi bậy Phượng Cửu Khanh, vì chính là công bình công chính, ai cũng không lạnh nhạt. Cái này Phong Hoa nữ đế cũng là có bệnh. Rõ ràng là nàng bảo ta đi ra quét sân, bây giờ còn nói ta ầm ĩ đến nàng. Nơi này cách nàng tẩm điện 108.000 dặm, nàng cho là nàng là thuận phong nghĩ sao? Xa như vậy đều có thể nghe được. Đi làm người dễ dàng sao? Hơn nửa đêm bị lão bản kêu lên tăng ca, lão bản còn cảm thấy ngươi quấy rầy đến nàng. Vạn ác nhà tư bản, nếu là ta có thể đánh được Phượng Cửu Khanh, ta nhất định phải đè lại nàng, hung hăng đánh nàng cái mông, để cho nàng biết sự lợi hại của ta. Phượng Cửu Khanh bây giờ đang tại nhắm mắt dưỡng thần, nàng liền nghe được Lục Gia cái này hỗn trướng vậy mà muốn đánh cái mông của nàng. Phượng Cửu Khanh nghe được câu này thời điểm, vừa tức vừa xấu hổ, e Lục Gia, ngươi nhất định phải chết, ta muốn đem ngươi kế tiếp một năm linh thạch toàn bộ chụp. Lục Gia một bên chửi bậy Phượng Cửu Khanh, một bên hướng về trong phòng đi. Hắn ở bên ngoài đi làm quét sân thời điểm khốn khổ muốn chết, vừa đến trong phòng liền tinh thần gấp trăm lần. Hắn nghĩ hắn hẳn là trời sinh ngã ngửa thánh thể, không thích hợp việc làm. Lục Gia nằm ở trên giường, đem hệ thống đặt ở trong tay chà đạp. Hắn trở lại trong phòng, lại muốn Phượng Cửu Khanh chỗ tốt, nàng còn cho mình một cái có tụ linh trận gian phòng, cho mình linh thạch đề thăng gấp 10, còn cho mình tài nguyên. Hắn đối với hệ thống nói, Phượng Cửu Khanh người lão bản này kỳ thực cũng không tệ lắm. Ngoại trừ có đôi khi tính khí âm tình bất định, khác đều rất tốt. Thật không muốn nàng chết ca, ta muốn một mực ôm nàng đùi hèn mọn phát dục, tiếp đó dưới tay nàng ăn uống miễn phí, cuộc sống như vậy cũng thật không tệ. Phượng Cửu Khanh càng nghĩ càng giận, Lục Gia cái này dê sồn, nàng muốn đem hắn một cái tát chục chết. Phượng Cửu Khanh giận đùng đùng đuổi tới Lục Gia gian phòng bên ngoài, lại nghe được Lục Gia khen nàng lời nói, nàng cảm thấy Lục Gia có thể sống lâu mấy ngày, nàng lại trở về đi. Lục Gia dắt hệ thống rất có co giãn cơ thể hỏi nó, ngươi tại sao không nói chuyện? Ô, kiếu. Ồ. Hệ thống nói chuyện mơ hồ không rõ. Ngươi tốt nhất nói chuyện, đừng nói cái gì hỏa tinh ngữ. Lục Gia trên tay càng ngày càng dùng sức. Hệ thống ra sức từ Lục Gia ma trảo bên trong tránh ra, ghê túc chủ, ngươi kéo lấy miệng của ta không nói được lời nói. Lục Gia hậm hực tại trên quần áo xoa xoa tay, con mắt không dám nhìn hệ thống, ghê ta lần sau chú ý, ta lần sau nhất định chú ý. Túc chủ, ta cũng cảm thấy phong hoa nữ đế rất tốt, nàng ngoại trừ không có ôn nhu như vậy, những thứ khác đều phù hợp túc chủ tìm vợ yêu cầu. Hệ thống không có trách cứ Lục Gia, nó nghiêm túc trả lời Lục Gia vấn đề, còn vụng trộm kẹp theo không thiếu hàng lậu. Lục Gia một bạt tai cho hệ thống vỗ tới, lại đem hệ thống chộp trong tay, nhìn chằm chằm hệ thống ánh mắt, hệ thống, ngươi một mực cho ta đề cử Phượng Cửu Khanh, ngươi có mục đích gì? Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, ngươi nhanh chóng tốc đưa tới. Hệ thống cố giả bộ trấn định, ánh mắt kiên nghị ra túc chủ, ta không có một mực hướng ngươi đề cử Phượng Cửu Khanh, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Lục Gia không tin nó, dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng hệ thống, buộc nó cung khai. Hệ thống nhanh chóng hỏi Lục Gia ghê túc chủ, Phượng Cửu Khanh xinh đẹp không? Lục Gia gật đầu xinh đẹp. Hệ thống lại hỏi Lục Gia ghê túc chủ, Phượng Cửu Khanh vóc người đẹp sao? Lục Gia lại gật đầu y hảo, phi thường tốt. Hệ thống tiếp tục lưỡng liên hỏi, y nàng tu vi cao sao? Nàng có tiền không? Lục Gia như gà mổ thóc gật đầu, thật cao cao, vô cùng có tiền. Vậy nàng làm cho ngươi con dâu thật không? Âm thanh của hệ thống không lớn, lại tràn đầy dụ hoặc. Lục Gia suy nghĩ Phượng Cửu Khanh cho mình làm vợ, hắc hắc. Hệ thống nhìn chính mình lại hồ lộng qua, đáy lòng âm thầm thở dài một hơi. Lục Gia còn đang suy nghĩ Phượng Cửu Khanh cái kia thổi qua liền phá làn da, tinh xảo xinh đẹp ngũ quan, thanh lãnh lại dễ nghe âm thanh. Còn có nàng cái kia cổ uy nghiêm của cấp trên, đối với Lục Gia là cám dỗ trí mạng. Hắn còn nhìn qua Phượng Cửu Khanh không có mặt dày dáng vẻ, cái kia chân ngọc. Còn có thon dài thẳng tắp lại trắng nõn đùi ngọc. Bốc lên hắn cái cầm tay ngọc. Hắn còn vụng trộm nhìn qua Phượng Cửu Khanh xương quai xanh, nơi đó cũng có thể dưỡng cá vàng, dễ nhìn cực kỳ. Còn có coi như cái kia phun ra lời lạnh như băng đôi môi cũng nhìn rất đẹp, hắn nghĩ nếm thử hương vị. Phượng Cửu Khanh cả người chính là thượng thiên hoàng mỹ kiệt tác. Chân ngọc, tay ngọc. Cô đông một tiếng, Lục Gia nuốt nước miếng một cái, hệ quả nhiên cái gì đều ngọc sẽ chỉ làm ta dinh dưỡng cân đối. Còn tốt vừa rồi Phượng Cửu Khanh từ Lục Gia gian phòng rời đi thời điểm, thu đến Thiên Ma Tông tông chủ cùng thành truyền tin, nói bắt được Lưu Hành cùng Mã Thà, thỉnh Phượng Cửu Khanh đi xem một chút. Phượng Cửu Khanh suy nghĩ không chuyện làm đáp ứng, sau đó rời đi Phong Hoa Điện. Lục Gia vừa rồi trong lòng những thứ này nghĩ gì xấu xa, nếu như bị Phượng Cửu Khanh nghe được, Lục Gia có thể trực tiếp tuyển nghĩa địa, ngày này sa năm chính là Lục Gia ngày dỗ. Phượng Cửu Khanh quá xa liền nghe không đến Lục Gia tiếng lòng, Lục Gia không biết chính hắn đã vừa mới tại kề cận cái chết nhảy disco, cũng liền vận khí tốt, trốn qua một mạng, hắn bây giờ còn tại càng không ngừng mơ màng. Lục Gia đột nhiên nghĩ đến, nếu là Phượng Cửu Khanh là chính mình con dâu, chính mình sợ không phải mỗi ngày đều muốn quỳ xuống. Phượng Cửu Khanh khí tràn quá mạnh mẽ, nàng hơi hơi không vui, chỉ nghiêm mặt, hắn liền không nhịn được rung chân. Lục Gia kêu to, kêu không được, ta là một đại nam nhân, làm sao có thể sợ vợ. Không được, không được. Hệ thống, ngươi gọi phân thân con rối cố gắng tu luyện, chờ ta tu vi vượt qua nàng, hừ, ta cũng sẽ không sợ nàng, cũng sẽ không nhìn thấy nàng liền rung chân. Đại trượng phu sinh cư giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Hệ thống gặp túc chủ cuối cùng đối với phong hoa nữ đế động tâm, Nó cũng rất vui vẻ, rất kích động rê túc chủ. Ngươi yên tâm, phân thân con rối một ngày 20 tiếng đều tại tu luyện, hắn không cần nghỉ ngơi. Nhưng mà ngươi muốn tu luyện nhanh một chút, liền cần lộng một chút tu luyện tài nguyên. Lục gia trực tiếp hai tay mở ra, kẻ ta từ đâu tới tài nguyên, chỉ có tháng trước lĩnh một khối linh thạch. Hắn lại che túi tiền của mình, kẻ ta một khối này linh thạch, ngươi cũng không cho phép ngấp nghé. Hệ thống vội vàng giảng giải, kẻ túc chủ, ta sẽ không ngấp nghé ngươi linh thạch, ý của ta là ta dẫn ngươi đi ăn dưa, tiếp đó rút thưởng, ngươi muốn cái gì tài nguyên cũng có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể nhận được. Lục gia nghe xong hệ thống nói như vậy, mới buông lỏng ra che hầu bao tay, ê đúng, ăn dưa, ăn liền rút thưởng. Lần tiếp theo rút thưởng, ta muốn cái kia thể chất. Hệ thống thở dài, ghê túc chủ, rút thưởng chuyện này, ta ngầm thao tác không được, chỉ có thể nhìn vận khí của ngươi. Tốt a. Còn tốt lục gia chưa từng có đối với hệ thống ôm hy vọng gì, cho nên cũng không có hy vọng. Lục gia xuyên thấu qua một viên gạch lớn như vậy cửa sổ nhìn bên ngoài một mắt, sắc trời cũng không sớm, hắn nên ngủ. Hắn trực tiếp nằm xuống, kéo mền ở trên người, ghê hệ thống, ta muốn đi ngủ. Hệ thống khôn khéo thổi ngọn nến, lại cho lục gia bóp cốc chăn, đợi đến lục gia hô hấp bình thường mới về đến trong không gian hệ thống. Thứ 18 chương ai đem mở lớn tư không chấn đặt ở ta trong chăn. Rạng sáng hôm sau, đào yêu cái kia không có chút tâm tình chập chờn nào âm thanh liền truyền vào lục gia trong lỗ tai, quấy rầy hắn sáng sớm thanh mộng. Lục gia, nữ đế truyền triệu ngươi. Lục gia nghe được âm thanh, không có để ý, hắn trở mình lại tiếp tục ngủ. Một lát sau, trong phòng lục gia không có trả lời, đào yêu lại kêu một tiếng, ê lục gia, nữ đế truyền triệu ngươi. Lục gia mơ mơ màng màng lại lật cái thân ngủ tiếp, hệ thống đi ra nhẹ giọng tại lục gia bên tai gọi hắn, ghế túc chủ, bên ngoài có người tìm ngươi. Vậy liền để hắn chờ đợi, ta buồn ngủ quá, đừng quấy rầy ta. Lục gia dùng chăn mền được đầu của mình, tiếp tục nằm ngáy o. Lục gia, nữ đế truyền triệu ngươi. Lần thứ ba, đào yêu trong giọng nói đã có mơ hồ không kiên nhẫn được nữa. Lục gia nghe được đào yêu gọi hắn thanh âm, nhưng mà hắn không để ý thanh âm này, hơn nữa còn đem chăn mền lừa được chặt hơn. Hệ thống không có cách nào, chỉ có thể tự tiến vào lục gia trong chăn, tiếp đó hô to một tiếng ê phóng điện a, Pikachu. Hệ thống thả ra là tĩnh điện, điện không tổn thương người, còn có thể giúp lục gia lưu thông máu hóa ứ, khơi thông kinh mạch, cường thân kiện thể, thuận tiện gọi lục gia rời giường. Cơ mờ nờ. Lục gia một chút ngồi dậy, đưa tay bắt được điện đồ vật của mình, một cái văng ra ngoài. Hắn xem xét nằm dưới đất tiểu nhân, ở nguyên lai là ngươi a hệ thống, ta còn tưởng rằng ai đem mở lớn tư không chấn thả ta ổ chăng. Lục gia vuốt vuốt ổ gà một dạng tóc, lại bắt đầu trách cứ hệ thống, ê hệ thống, ngươi điện ta làm gì? Tự hệ thống từ dưới đất bò dậy, giải thích nói, ghế túc chủ, ta đây là gọi ngươi rời giường, cái kia gọi đào yêu trưởng lão ở bên ngoài gọi ngươi. Nói phong hoa nữ đế truyền triệu ngươi. Cái gì? Lục gia cũng không sai giường, trực tiếp nhảy đứng lên, thuần thục mà đem quần áo chỉnh lý tốt, lại tùy tiện làm hai cái chính mình đầu ổ gà, liền đẩy cửa mà ra. Đào yêu trên mặt đã ẩn ẩn có không vui, cái này lục gia thực sự là gan to bằng trời, nữ đế truyền triệu hắn, hắn đều dám lề mề. Lục gia vừa mở cửa liền thấy mặt chết đào yêu trưởng lão, hắn lập tức tiến lên hướng về đào yêu nịnh hóc cười, kệ đào yêu trưởng lão. Để cho ngài đợi lâu. Đào yêu dùng mắt cá chết quét lục gia một mắt, ngữ khí vẫn là như thế không tình cảm chút nào, ghê nữ đế truyền triệu, ngươi đi theo ta. Tiếp đó, nàng trực tiếp quay người hướng phía trước đi, lục gia chỉ có thể yên lặng đi theo. Lục gia một bên sửa sang quần áo, một bên điên cuồng chửi bậy đào yêu, cả ngày bản khởi cái khuôn mặt, giống ta thiếu nàng mấy trăm vạn linh thạch. Chờ ta tu vi so với nàng cao về sau, ta nhất định phải nàng đi phòng thủ thiên ma tông đại môn. Còn muốn nàng cười tiếp khách, ta để cho nàng một ngày 24 tiếng đều cười, nhìn nàng còn có thể hay không cả ngày nghiêm mặt. Lục gia lại hỏi hệ thống, kệ hệ thống, cái này đào yêu trưởng lão là tu vi gì? Thánh nhân cảnh giới, dựa theo túc chủ bây giờ thiên phú, đại khái 500 năm liền có thể đạt đến. Hệ thống thân thiết vì lục gia dự đoán hắn cần bao lâu có thể vượt qua đào yêu tu vi. Lục gia mặc kệ cái này nhân tạo thiểu năng trí tuệ hệ thống, hắn dùng 500 năm đến thánh nhân cảnh. Đào yêu cái này 500 năm tu vi liền không tăng lên sao? Đào yêu còn chưa tới tình cảnh thiên nhân hai suy, tu vi chắc chắn có thể đề thăng. Tu sĩ chỉ cần bước vào tiên đài thập giai liền có thể thu được 3.000 năm tu vi, đằng sau mỗi đề thăng một lần tu vi cũng có thể thu được thọ nguyên. Như gió hoa nữ đế như thế chuẩn đế tu vi sống 7, 8.000 năm, thậm chí sống vạn thanh năm cũng không thành vấn đề. Đào yêu loại này thánh nhân tu vi tu sĩ không sai biệt lắm chắc có 5.000 năm thọ nguyên, nàng bây giờ mới hơn 3.000 tuổi, có nàng sống. Dọc theo đường đi, đào yêu vẫn là rất chiếu cố lục gia, tốc độ không nhanh không chậm, lục gia vừa vặn có thế theo kịp. Trên đường có người cùng đào yêu vấn an, đào yêu thậm chí một ánh mắt cũng không có cho bọn hắn, giống hoàn toàn không có bọn hắn người này. Lục gia trong lòng trong nháy mắt liền thăng bằng, ít nhất đào yêu trưởng lão còn có thể cho hắn ánh mắt, nên có hắn người này. Đào yêu mang theo lục gia lai đến thiên ma tông chấp pháp đường, trên đường, lục gia liền đem y phục của mình cùng tóc sửa sang lại. Sắp tiến vào chấp pháp đường nội bộ thời điểm, đào yêu cuối cùng mở miệng lần nữa, nàng căn dặn lục gia kẻ đợi lát nữa không nên tùy tiện nói chuyện, thiên ma tông cao tầng cùng các lão tổ đều ở bên trong, chớ làm mất nữ đế khuôn mặt. Là, ta biết rõ. Lục gia sau đó đi học lấy đào yêu dáng vẻ, bày ra một tấm mặt chết. Đào yêu nhìn lục gia thu hồi cười đùa tí tửng, bày ra giống như chính mình mặt chết, nàng rất hài lòng, kế tiếp đối với lục gia nói chuyện đều ôn nhu mấy phần. Ngươi cũng không cần sợ, ngươi là nữ đế người, ai chọc giận ngươi, ngươi liền hung hăng đánh lại là được rồi, nữ đế sẽ vì ngươi chỗ dựa. Lục gia nhãn tình sáng lên, vừa mới chuẩn bị cười một chút, lại nghiêng mắt nhìn đến đào yêu mặt chết, hắn lập tức áp chế lại cười. Tiếp tục bày ra mặt chết, kẻ đa tạ đào yêu trưởng lão, ta nhất định sẽ không ném nữ đế đại nhân khuôn mặt. Đào yêu thỏa mãn gật đầu, lục gia vẫn có cứu. Nàng mang theo lục gia lai đến chấp pháp đường đại điện, Phượng Cửu Khanh ngồi ở trên cao vị, lục gia chỉ nhìn Phượng Cửu Khanh một mắt, đầu gối của hắn liền có chút mềm. Phượng Cửu Khanh một thân áo đỏ ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, giống quân lâm thiên hạ nữ đế, khí thế lạ thường, để cho người ta không nhận được hướng nàng thần phục. Lục gia đi theo đào yêu đi tới Phượng Cửu Khanh bên cạnh. Đào yêu dẫn hắn tới đứng liền không có nói chuyện, Phượng Cửu Khanh cũng không có tra hỏi, lục gia cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể học đào yêu bản khởi mặt chết, giống một cây trụ đứng bất động. Phượng Cửu Khanh nhìn xem lục gia thay đổi những ngày qua cười đùa tí tửng, học đào yêu bày ra một bộ người chết dạng, có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ đào yêu khi dễ lục gia? Nàng đã sớm cảm thấy đào yêu một ngày bày ra người chết khuôn mặt không tốt, chỉ là đào yêu bồi chính mình hơn 3.000 năm, nàng cũng liền cưng chiều đào yêu. Hiện tại xem ra, chính mình vẫn là phải khuyên nhủ một chút đào yêu, để nàng không nên mỗi ngày tấm lấy người chết khuôn mặt. Lục gia trong lòng cũng đang điên cuồng chửi bậy, hệ thống, người nơi này cũng là tu vi gì? Ngược lại đều so túc chủ cao rất nhiều, túc chủ không cần hỏi. Lục gia trong nháy mắt liền không xoắn xuýt cái vấn đề này, hắn cũng không muốn đả kích chính mình, thế là lại bắt đầu hỏi những vấn đề khác, về hệ thống, ngươi nói phong hoa nữ đế bảo ta tới làm gì? Túc chủ, ta cũng không biết, phong hoa nữ đế hẳn sẽ không lừa bịp ngươi. Hệ thống đêm qua cẩn thận nghiên cứu nhân duyên thạch, nó phát hiện nhân duyên thạch công năng phi thường cường đại, điểm của mình tiêu đến không ngoan, Phượng Cửu Khanh bây giờ bất kể như thế nào cũng sẽ không giết lục gia. Bởi vì Phượng Cửu Khanh đối với lục gia sinh ra sát ý trong nháy mắt, nhân duyên thạch liền sẽ ám chỉ Phượng Cửu Khanh, để cho nàng từ bỏ ý nghĩ này. Trước đây Phượng Cửu Khanh tại nhìn yêu đương vụng trộm qua, từng đối với lục gia sinh ra qua trong nháy mắt sát ý, nhưng mà bị một cái ám thị âm thanh ngăn trở. Phượng Cửu Khanh vẫn cho là thiên đạo cho nàng ám chỉ, kỳ thực là nhân duyên thạch tác dụng. Lục gia a rồi chửi bậy, Phượng Cửu Khanh tại không người chú ý thời điểm nhẹ nhàng dương lên khóe miệng, dạng này sinh long hoặc hổ lục gia mới có thú. Hệ thống bây giờ biết phong hoa nữ đế Phượng Cửu Khanh sẽ không giết lục gia, nó liền triệt để ngã ngửa, căn bản vốn không ngăn đón lục gia tiếng lòng, toàn bộ đều để Phượng Cửu Khanh nghe được, không chắc còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nó nhìn những cảm tình kia canh gà nói lâu ngày sinh tình, nam nữ nhiều hiểu rõ mới có thể thích đối phương. Phong hoa nữ đế dạng này mỗi ngày nghe túc chủ tiếng lòng, không phải liền là mỗi ngày đều đang lý giải túc chủ sao? Chờ phong hoa nữ đế hoàn toàn giải túc chủ, nàng nhất định sẽ thích túc chủ. Hệ thống là sủng ái lục gia hùng hệ thống, lục gia ăn phân ở trong mắt nó cũng là hoàng mỹ. Nó hoàn toàn không nghĩ tới một loại khả năng khác, lục gia cái kia độc lưỡi sẽ để cho Phượng Cửu Khanh chán ghét hắn. Thứ 19 chương hắn sinh. Vẫn là ta sinh. Chấp pháp đường trong đại địa người càng ngày càng nhiều, lục gia cũng không chửi bậy, nghiêm túc tấm lấy người chết khuôn mặt đứng tại Phượng Cửu Khanh bên cạnh. Hắn cùng đào yêu một người đứng tại Phượng Cửu Khanh một bên, giống Phượng Cửu Khanh tả hữu hộ pháp. Mỗi một cái tiến vào chấp pháp đường đại điện trưởng lão đều vụng trộm liếc lục gia một cái, Bọn hắn một mắt liền có thể nhìn ra Lục Gia tu vi mới luân hải cảnh. Bọn hắn đều ở trong lòng âm thầm hiếu kỳ, cái này luân hải cảnh tiểu tử như thế nào phối đứng tại Phong Hoa nữ đế bên cạnh, hắn là lai lịch gì? Nhưng mà bọn hắn cũng chỉ dám ở đáy lòng nói thầm, liền nhìn nhiều Lục Gia cũng không dám. Đừng tưởng rằng chỉ có chính đạo người sợ Phong Hoa nữ đế, kỳ thực bọn hắn Thiên Ma tông người càng sợ Phượng Cửu Khanh. Chính đạo là 1000 năm trước mới bị Phượng Cửu Khanh đánh khóc đến gọi mẹ, mà bọn hắn Ma đạo là 3000 năm trước liền bắt đầu bị Phượng Cửu Khanh đánh kêu cha gọi mẹ. Ai kêu Phượng Cửu Khanh là bọn hắn Thiên Ma tông người, nàng chắc chắn trước tiên đánh phục nội bộ không phục nàng người, lại đi đánh phục bên ngoài không phục nàng người, cho nên bọn hắn so chính đạo người càng sợ Phượng Cửu Khanh. Một khắc đồng hồ sau, đại điện đã ngồi đầy Thiên Ma tông cao tầng cùng lão tổ. Không ai dám cách Phượng Cửu Khanh quá gần, các lão tổ ngồi ở nội điện trung bộ, Thiên Ma tông cao tầng cũng chỉ có thể ngồi ở tới gần môn địa phương. Lục Gia mang theo nghi ngờ hỏi, hệ thống, những thứ này người vì cái gì ngồi xa như vậy? Túc chủ, ta cũng không biết, ta chỉ là một cái hệ thống, không hiểu nhân loại ý nghĩ. Không có việc gì khó, chỉ cần chịu từ bỏ, Lục Gia nghĩ không hiểu sự tình, hắn liền không nghĩ e tính toán, ma đạo ý tưởng những người này, ta lười nhác đoán. Túc chủ, ngươi bây giờ cũng là ma đạo. Hệ thống một câu nói trực tiếp đâm Lục Gia tâm, MN, ta là ma đạo, đúng a, bây giờ ta là đại ma đầu. Ta thiên, ta sẽ không bị chính đạo đám kia bức vương truy sát a. Lục Gia len lén liếc một mắt Phượng Cửu Khanh, ta bây giờ là Phong Hoa nữ đế người, nàng hẳn là sẽ bảo hộ ta a. Lục Gia nhìn mình trước người Phong Hoa nữ đế liền cảm giác an toàn tràn đầy, hừ, ta là Phong Hoa nữ đế người, ai cũng không động được ta. Lục Gia yên lặng đem thân thể hướng về Phượng Cửu Khanh bên người xê dịch, tới gần Phượng Cửu Khanh, hắn mới có cảm giác an toàn. Phượng Cửu Khanh nghe được Lục Gia tiếng lòng, cũng nhìn thấy Lục Gia tiểu động tác, nàng mặt ngoài không có phản ứng, trong đáy lòng lại là âm thầm đắc ý, cái này Lục Gia coi như có ánh mắt, ta liền miễn cưỡng bảo hộ hắn một chút đi. Lúc này, Thiên Ma Tông Tông chủ Tề Thành cũng mang theo Mã An Hòa Lưu Hành tới đến đại điện. Tề Thành vừa đi vào tới thời điểm, hệ thống liền la to đứng lên kêu túc chủ. Cái Tề Thành này là nửa cái tiên thiên đạo thể. A, chuyện kia liên quan gì tới ta? Lục Gia không yên lòng trả lời hệ thống. Túc chủ, ngươi quên rồi sao? Ngươi rất nhanh liền có thể rút đến tiên thiên hỗn độn thánh thể. Tề Thành là nửa cái tiên thiên đạo thể, ngươi lập tức chính là tiên thiên hỗn độn thánh thể. Ngươi nếu là cùng Tề Thành sinh một đứa con, mặc dù hài tử sinh ra không thể đi thẳng đến thánh nhân cảnh, nhưng mà chí ít có đại năng cảnh tu vi. Hệ thống hào hứng nói, hắn hận không thể Lục Gia bây giờ liền đạt được tiên thiên hỗn độn thánh thể, tiếp đó lập tức cùng Tề Thành sinh một đứa con. Lục Gia đầu đều sắp tức giận phải chịu khói, nếu không phải là bây giờ trên đại điện tất cả đều là Thiên Ma tông cao tầng, hắn nhất định muốn đem hệ thống đánh cho như tử, đem nó đánh nó cha ruột mẹ đều không nhận ra bộ dáng của nó. Hệ thống còn tại bla bla bla nhớ tới Lục Gia cùng Tề Thành sinh hài tử về sau có bao nhiêu lợi hại, nhưng mà nó thì thầm nửa ngày, Lục Gia cũng không có lý tới nó. Hơn nữa Lục Gia còn giống như bộ dáng rất tức giận. Hệ thống đột nhiên nghĩ tới Lục Gia trước mấy ngày nói hắn muốn cắt đổi biên chế lời nói hùng hồn, lập tức gấp gáp rồi, tại Lục Gia trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Túc chủ, ngươi không nên nghĩ không ra. Túc chủ, làm nam nhân có rất nhiều mỹ hảo, ngươi muốn biên chế, ta có thể cho ngươi làm tới, ngươi cũng không nên nghĩ quẩn đem chính mình cắt. Lục Gia sắp bị cái này nhân tạo thiểu năng trí tuệ hệ thống làm tức chết, ta nơi nào nói qua muốn cắt chính mình. Ta có bệnh sao? Hệ thống nghe được Lục Gia sẽ không cắt chính mình, thở dài một hơi, lại hỏi Lục Gia, túc chủ, vậy ngươi vì cái gì không muốn sinh con? Lục Gia liếc nhìn bốn phía đều là người, cưỡng chế tức giận trong lòng hỏi hệ thống, ý vậy ngươi nói, là để cho Tề Thành sinh? Vẫn là để ta sinh? Đương nhiên là Tề Thành sinh. A, không đúng, Tề Thành là nam nhân, hắn không thể sinh. Cái kia túc chủ. Hệ thống còn không có nói ra miệng, Lục Gia dùng mỹ đao hệ thống ánh mắt hướng hệ thống quét tới. Hệ thống lúng túng, không dám nhìn Lục Gia, túc chủ cũng là nam nhân, túc chủ cũng không thể sinh. Là lỗi của ta, là lỗi của ta. Túc chủ, ngươi tha thứ ta có hay không hảo? Hệ thống càng không ngừng hướng Lục Gia xin lỗi, Lục Gia còn tại nổi nóng, không để ý tới hệ thống. Phượng Cửu Khanh lại hiếu kỳ. Nàng chỉ có thể nghe được Lục Gia lời nói, y vậy ngươi nói là để cho Tề Thành sinh, vẫn là ta sinh. Câu nói này có ý tứ gì? Lục Gia hoặc Tề Thành sinh cái gì? Giống như cậu hệ thống đem Lục Gia làm cho tức giận, Lục Gia không để ý tới nó, nghĩ tới đây, Phượng Cửu Khanh nội tâm đang len lén mừng thầm. Lúc này, Tề Thành cũng đem Ngựa Thà cấu kết Huyền Đạo Tông chuyện này nói ra. Mã Thà là Thiên Ma Tông tam trưởng lão, hắn muốn làm Thiên Ma Tông tông chủ. Cho nên thiết kế cho Tề Thành hạ độc, lại để cho Huyền Đạo Tông người đến tìm Tề Thành tỉ thí, muốn giết Tề Thành, tiếp đó giá họa cho đại trưởng lão. Tông chủ Tề Thành không còn, đại trưởng lão là kẻ cầm đầu, nhị trưởng lão một lòng chỉ có luyện đan, cái kia tiếp nhận Thiên Ma Tông người chính là tam trưởng lão Mã Thà. Đến nỗi Lưu Hành, hắn chính là một cái nhát gan người sợ chuyện, vốn là cùng Mã Ninh liên hệ người, là cái kia đã bị Phượng Cửu Khanh đốt thành tro bức vương. Tại trong hai người khẩu cung, Lưu Hành chính là một cái đánh xì dầu, hắn cái gì cũng không biết. Mã An Hòa Lưu Hành bị phong lại tu vi, giống hai cái giống như chó chết bị ném ở trên đại điện. Tề Thành sau khi nói xong, hướng về Phượng Cửu Khanh cúi đầu ê sư thúc tổ, hai người bọn họ lời nhắn nhủ chuyện chính là những thứ này. Tại đại điện đám người cũng không hiểu như vậy một kiện việc nhỏ, như thế nào đem bọn hắn đều gọi tới. Phượng Cửu Khanh gọi tất cả mọi người tới, là bởi vì nàng hoài nghi Thiên Ma Tông còn có phản đồ, Huyền Đạo Tông đám kia ngụy quân tử không có khả năng làm tốn công mà không có kết quả chuyện. Bọn hắn khẳng định có càng lớn mưu đồ, một cái Thiên Ma Tông tam trưởng lão Mã Thà không thể để cho bọn hắn thực hiện cái này mưu đồ, chắc chắn còn có khác nội ứng. Đem tam trưởng lão Mã Thà đẩy lên Thiên Ma Tông tông chủ vị trí, là bọn hắn bước đầu tiên kế hoạch, đằng sau chắc chắn còn có khác chiêu số. Ân. Phượng Cửu Khanh không mặn không nhạt lên tiếng, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, tại Thiên Ma Tông bảy cái lão tổ trên thân lưu thêm mấy giây. Phượng Cửu Khanh tối hoài nghi chính là mấy cái này lão già, dù sao địa vị so Mã Ninh Hoàng cao người, ngoại trừ phía trước mấy cái trưởng lão và tông chủ, cũng chỉ có bọn họ. Những thứ này sắp phải chết lão già, vì thu được thọ nguyên hoặc tiến thêm một bước, cái gì đều có thể làm được. Hơn nữa bọn hắn vẫn luôn không phục chính mình, cũng chính là tu vi của mình cao hơn bọn họ rất nhiều, bọn hắn mới không thể không phục. Thật muốn giết người, nếu là bọn hắn đều giết chết liền có thể giải quyết chuyện này liền tốt. Phượng Cửu Khanh trong lòng suy nghĩ. Nhưng mà nàng không thể làm như vậy, những lão tổ này là Thiên Ma Tông một loại nội tình, chính đạo cũng có thể miễn cưỡng cùng mình qua mấy chiêu người. Nếu là không có những lão già này, chính đạo vây khốn chính mình, lại phái mấy cái lão già tới liền có thể đem Thiên Ma Tông diệt. Hơn nữa, vạn nhất nàng ngày nào bế tử quan, Thiên Ma Tông còn cần những thứ khác cao cấp chiến lực uy hiếp chính đạo người, nàng không thể không lưu lại bọn này lão già, thực sự là đáng ghét. Còn có chính là nàng đem Thiên Ma Tông lão tổ toàn bộ giết, sẽ để cho Thiên Ma Tông nhân tâm tan rã. Thiên Ma Tông là sư tôn của nàng tâm huyết, nàng đã đáp ứng sư tôn, muốn trông nom Thiên Ma Tông, không để Thiên Ma Tông bị diệt tông. Thứ 20 chương tùy thời chuẩn bị chạy trốn Lục Gia. Thiên Ma Tông đám người bị Phượng Cửu Khanh thấy trong lòng rất hoảng, bọn hắn đều đang suy đoán Phong Hoa Nữ Đế nhìn như vậy bọn hắn đến cùng là vì cái gì. Chính mình cũng không có cùng Huyền Đạo Tông đám kia ngụy quân tử tiếp xúc, nữ đế hẳn là không lý do thu thập mình a. Bọn hắn cũng không dám ra ngoài âm thanh, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lục Gia cũng bị ảnh hưởng tới, tấm lấy khuôn mặt, hô hấp cũng không dám dùng quá sức. Vẫn là trong đó một cái tóc trắng bệch, trên mặt cũng là khe rãnh, nhìn xem sắp xuống lỗ lão tổ mở miệng hỏi thăm, ghê nữ đế, một cái phản đồ mà thôi, ngươi đem chúng ta những lão bất tử này đều gọi tới là vì sao? Hắn dùng chính là ngữ khí chất vấn, đối với Phượng Cửu Khanh một tơ một hào tôn kính chi ý cũng không có. Phượng Cửu Khanh lãnh đạm nhìn vừa mới mở miệng lão tổ một mắt, ghê ta tìm các ngươi tới chắc chắn là có chuyện, yên tĩnh nghe liền tốt. Vừa mới cái kia tóc trắng phơ lão tổ còn muốn nói điều gì? Lại bị Phượng Cửu Khanh một cái ánh mắt sắc bén ép xuống. Tề Thành lại thẩm vấn lên Mã Thà, "Ê Mã Thà, ngươi vì sao muốn cấu kết Huyền Đạo Tông, chỉ là vì một cái vị trí tông chủ sao?" Mã Thà ngẩng đầu lên, thê lương nở nụ cười, "Bằng không thì còn có thể vì cái gì? Trước đây rõ ràng ta các phương diện đều so với ngươi còn mạnh hơn, thế nhưng là cũng là bởi vì cái kia nữ ma đầu là ngươi sư thúc tổ, cho nên tất cả mọi người đều nhờ ngươi làm tông chủ, dựa vào cái gì?" Ngươi nói dựa vào cái gì? Cuối cùng Mã Thà những lời này là hét ra. Lục Gia ở trong lòng chật chật chật, cái này Mã Thà nói nữ ma đầu là Phượng Cửu Khanh sao? Nàng cũng dám gọi Phượng Cửu Khanh nữ ma đầu, thực sự là không biết sống chết. Phượng Cửu Khanh đối Mã Thà gọi nàng nữ ma đầu chuyện này, không có quá nhiều cảm xúc, nàng chính là nữ ma đầu, làm cho tất cả mọi người nâng lên tên nàng liền sợ hãi nữ ma đầu. Lớn mật, cũng dám đối với sư thúc tổ vô lễ. Tề Thành lúc này quát lớn Mã Thà. Phượng Cửu Khanh không chỉ có là Thi Ma Tông lão tổ tông, vẫn là Tề Thành sư thúc tổ, Tề Thành sư tổ sư muội. Phượng Cửu Khanh trước khi bế quan xếp hợp Lý Thành cũng là có nhiều chiếu cố, Tề Thành rất là tôn kính Phượng Cửu Khanh, hắn tuyệt đối không cho phép người khác đối với Phượng Cửu Khanh có bất kỳ bất kính. Mã Thà ngược lại lớn cười lên, ngược lại ta cũng là một cái chết, ta đối với nàng bất kính thì thế nào? Ta không chỉ phải mắng nàng, ta còn muốn mắng ngươi. Ngươi người tông chủ này bất quá là dựa vào nữ ma đầu mới có thể làm bên trên, ngươi có gì có thể đắc ý? Mã Thà mắng Tề Thành, lại hướng về Phượng Cửu Khanh hô to, nghe nữ ma đầu, ngươi có bản lĩnh giết ta. Lớn mật, Mã Thà ngươi im miệng, sư thúc tổ há lại là ngươi có thể. Tề Thành mà nói vẫn chưa nói xong, Mã Thà liền quỷ dị nở nụ cười, nghe Tề Thành, ngươi đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi đối với nữ. Mã Thà nói được nửa câu liền bị Tề Thành một chưởng đánh chết, Tề Thành vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, "Ê sư thúc tổ, ta thực sự không thấy được người khác đối với sư thúc tổ bất kính, ra tay không còn phân tất, thỉnh sư thúc tổ trị tội." Tại chỗ người cũng không có phản ứng lại, như thế nào trong nháy mắt Mã Thà liền bị giết, Tề Thành đây có phải hay không là giết người diệt khẩu, hắn đến cùng có cái gì tâm tư? Lục Gia cũng tại hỏi hệ thống, "Kệ hệ thống, trong vòng một phút, ta muốn cái này Tề Thành toàn bộ qua." Còn có hắn đến cùng có cái gì tâm tư? Phượng Cửu Khanh cũng chia một lỗ tai tại Lục Gia nơi đó, nàng cũng tò mò Tề Thành có cái gì tâm tư. Túc chủ, trong tư liệu biểu hiện Tề Thành còn không có mở khóa, ra không được hắn qua. Được chưa, ta liền biết ngươi muốn như xe bị tuột xích. Lục Gia vẫn không có đối với hệ thống ôm hy vọng lớn bao nhiêu, ăn không được qua liền ăn không được a, hắn xếp hợp Lý Thành cũng không có bao nhiêu hứng thú. Phượng Cửu Khanh cũng không có tại Lục Gia nơi đó ăn đến Tề Thành qua, trong lòng có chút hơi nuối tiếc. Nàng không để cho Tề Thành một mực quỳ như vậy, chậm rãi mở miệng nói, "Nghe đứng lên đi, hắn chết liền chết a, ngươi không nên tự trách." Phượng Cửu Khanh không có trách cứ Tề Thành là vãn bối của nàng tư tâm mà nghĩ che chở Tề Thành. Đa tạ sư thúc tổ. Tề Thành đứng lên. Lục Gia luôn cảm thấy Tề Thành giống như dáng vẻ rất vui vẻ, hệ thống. Cái này Tề Thành có bị bệnh không? Ta vậy mà nhìn thấy hắn đang cười trộm, chẳng lẽ hắn ưa thích quỳ xuống? Túc chủ, ta cũng không biết, ta chỉ là một cái hệ thống, không hiểu tình cảm của nhân loại. Hệ thống cũng tại buồn rầu, gần nhất túc chủ hỏi nó vấn đề, nó đều trả lời không được, túc chủ có thể hay không cho là nó không cần. Nó phải nghĩ biện pháp hiểu một chút nhân loại tư tưởng cùng tình cảm. Lục Gia không có tiếp tục hỏi hệ thống. Hắn hỏi hệ thống chỉ là tìm người nói ra nghi vấn trong lòng hắn, chưa từng có trông cậy vào qua hệ thống tên phế vật này giải đáp cho hắn. Mã Thà đã chết, Lưu Hành bị dọa đến toàn thân đang phát run, trong đại điện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang chờ Phượng Cửu Khanh lên tiếng. Mã Thà chết làm rối loạn Phượng Cửu Khanh kế hoạch, nàng vốn là muốn dùng Mã Thà dẫn xuất Thiên Ma Tông khác phản đồ, bây giờ Mã cận kề cái chết, nàng chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở Lưu Hành trên thân. Tề Thành theo Phượng Cửu Khanh ánh mắt nhìn đến Lưu Hành. Hắn lập tức lên tiếng hỏi thăm, "Nghe Lưu Hành, Huyền Đạo Tông vì sao muốn nâng đỡ Mã Thà làm Thiên Ma Tông tông chủ, Huyền Đạo Tông đến tột cùng là mục đích gì? Sau này còn có cái gì kế hoạch?" Tề Thành cửa ra, Phượng Cửu Khanh liền không có nói chuyện, nàng âm thầm quan sát tại chỗ các trưởng lão cùng các lão tổ. Lưu Hành dọa đến thất kinh, nằm dưới đất thân thể uống qua uống lại, hắn khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt, "Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là một cái truyền lời. Ta biết toàn bộ cũng giao phó." Hắn lại bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ, "Hãy bỏ qua cho ta đi, các ngươi đem ta thả lại Huyền Đạo Tông, ta có thể cho các ngươi làm nội ứng." Thiên Ma Tông những người khác nghe được Lưu Hành câu nói này có chút tâm động, Thiên Ma Tông cùng Huyền Đạo Tông luôn luôn không hợp nhau, nếu là bọn hắn có thế có một cái chấp pháp đại trưởng lão tại Huyền Đạo Tông làm nội ứng, thu hoạch sẽ phi thường lớn. Tề Thành không biết nên như thế nào, trực tiếp xin chỉ thị Phượng Cửu Khanh, "Ê sư thúc tổ, việc này ngài cảm thấy nên làm như thế nào?" Phượng Cửu Khanh cũng không biết làm sao bây giờ, quyền mưu việc này không phải nàng cường hạng, nàng chỉ am hiểu giết người. Bất quá, nàng không thể để cho người ta nhìn ra nhược điểm của nàng, cho nên nàng không thể lộ tẩy, chỉ có thể giả vờ một bộ dáng cao thâm khó dò. Phượng Cửu Khanh mặt ngoài đang trầm tư, giống như hết thảy đều đang nắm giữ, kỳ thực đơn thuần đang ngẩn người. Hệ thống rảnh đến nhàm chán liền cùng Lục Gia hàng huyên ra túc chủ. Ngươi nói Thiên Ma Tông có thể hay không để cho cái này lưu đi làm nội ứng. Tại cùng hệ thống trao đổi Lục Gia cười hì hì, nếu là Thiên Ma Tông thật sự để cho lưu đi làm nội ứng, bọn hắn chính là một cái đại sủng đảng, vậy ta cũng phải tìm một cơ hội chạy trốn rồi. Túc chủ, ngươi tại sao nói như thế? Hệ thống nho nhỏ đầu, nghi ngờ thật lớn. Phượng Cửu Khanh lần này hai cái lỗ tai đều phân cho Lục Gia, nàng vừa mới động để cho Lưu đi làm nội ứng tâm tư, bây giờ Lục Gia vậy mà phản bác, nàng ngược lại nghe một chút Lục Gia có cái gì lý do thoái thác. Lục Gia suy nghĩ đứng cũng không trò chuyện liền cùng hệ thống giải thích, ngươi cảm thấy Huyền Đạo Tông thật sự có ngu xuẩn như vậy. Bọn hắn sẽ thả một cái nhát gan người sợ chuyện lại Thiên Ma Tông kiếm chuyện. Cái này Lưu Hành một mực tại ngụy trang, hắn cùng Mã Ninh giao lưu, một mực là hắn tại chủ đạo, Mã Thà bị hắn đùa bẩn ở trong lòng bàn tay, bây giờ Thiên Ma Tông đám người cũng bị hắn đùa bẩn ở trong lòng bàn tay. Chỉ cần Thiên Ma Tông để cho hắn làm nội ứng, ta cảm thấy Thiên Ma Tông khẳng định muốn thiệt thòi lớn, ta cần trước tiên tìm cho mình dễ đường lui, chạy thế nào lộ hảo đâu. Ta vẫn rất không nỡ Phượng Cửu Khanh người lão bản này, hy vọng Thiên Ma Tông người thông minh một điểm A. Hệ thống trừng lớn hai mắt, nghi hoặc càng nhiều. Lưu Hành như thế nào đem ngựa thà đùa bẩn ở trong lòng bàn tay, như thế nào đem Thiên Ma Tông đám người đùa bẩn ở trong lòng bàn tay, túc chủ, ta vẫn không hiểu. Phượng Cửu Khanh cũng nhăn đầu lông mày, nàng cũng không hiểu, đang chờ Lục Gia giảng giải. Thứ 21 chương nhân chi sơ, tính chất bản tiện. Lục Gia khinh bỉ nhìn hệ thống một mắt, ghê tính toán, ngược lại ta cũng không trò chuyện, ta liền cho ngươi giải thích cặn kẽ một chút đi. Phượng Cửu Khanh cùng hệ thống cũng giống như một cái ngoan ngoãn bảo. Hai cái lỗ tai dựng thẳng lên tới, nghiêm túc nghe Lục Gia giảng giải. Lục Gia bắt đầu cho hệ thống giải thích, nghe nói thật, hắn cùng Mã Ninh mật hội thời điểm biểu hiện, ta đều bị hắn lừa, cho là hắn là một cái nhát gan hèn nhát. Nhưng mà vào hôm nay, ta phát hiện sự nhát gan của hắn nhát gan cũng là trang, hắn bị Tề Thành mang vào thời điểm, hắn cúi đầu dùng ánh mắt còn lại nhìn tại chỗ toàn bộ người. Tại Tề Thành thẩm vấn Mã Thà, tất cả mọi người đều lực chú ý đều Tề Thành cùng Mã Thà trên thân. Nhưng mà con người của ta chính là ưa thích không giống bình thường, ta vẫn nhìn chằm chằm Lưu Hành. Lục Gia sụ mặt hơi hơi vung lên một tia đắc ý cười, ta xem rất rõ ràng, hắn trọng mắt tích lưu lưu chuyển, không hề giống nhát gan người hèn nhát, tại Tề Thành giết Mã Thà thời điểm, hắn còn len lén thở dài một hơi. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ngày đó cái kia lại Thiên Ma Tông khiêu khích bức vương, tựa như là một cái bị giật dây con rối, cái kia bức vương ngoại trừ sẽ trang bức, trí thông minh đáng lo. Nếu là lấy sự thông minh của hắn là Huyền Đạo Tông phái tới Thiên Ma Tông thi hành nhiệm vụ người, vậy ta cảm thấy Huyền Đạo Tông toàn bộ đều là ngốc ít. Nhưng mà rất rõ ràng, Huyền Đạo Tông không có khả năng tất cả mọi người đều là ngốc ít, có thế Lưu Hành mới là Huyền Đạo Tông tại Thiên Ma Tông gây sự chân chính người chủ sự. Hắn cho tới nay cũng là tại ngụy trang, thậm chí hắn xuyên Thiên Ma Tông tạp dịch đệ tử trang phục gặp Mã Thà cũng là ngụy trang, để cho Mã Thà cảm thấy hắn là một cái ngu xuẩn, hắn mới tốt dùng Mã Thà tự đại lợi dụng Mã Thà. Hệ thống một mặt bừng tỉnh đại ngộ, ghê túc chủ, ngươi thật lợi hại. Phượng Cửu Khanh nghe xong Lục Gia lời nói, sầm mặt lại, ghê Lưu Hành, ngươi không cần trang, ta đã sớm nhìn thấu ngươi ngụy trang, ngươi thành thật giao phó a. Lưu Hành khóc trống âm thanh dừng lại, Thiên Ma Tông đám người cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc tại Phượng Cửu Khanh cùng Lưu Hành chi ở giữa nhìn tới nhìn lui. Lập tức, Lưu Hành lại khóc, hắn còn nghĩ ngụy trang, ghê nữ đế đại nhân, ta không có ngụy trang, ta thật sự cái gì cũng không biết. Ngươi tin tưởng ta. Chỉ cần Thiên Ma Tông nguyện ý buông tha ta, ta nguyện ý giao ra hồn ấn, sinh tử đều nắm ở nữ đế đại nhân trên tay, ta tuyệt đối sẽ không có hai lòng. Nghe được Lưu Hành nguyện ý giao ra hồn ấn, Thiên Ma Tông trong lòng mọi người thiên hướng Lưu Hành, bọn hắn đều cảm thấy Lưu Hành bất là tại ngụy trang, cũng là thực tình nghĩ đi nương nhờ Thiên Ma Tông. Phượng Cửu Khanh không có tin Lưu Hành mà nói, nàng đối với Lục Gia lời nói tin tưởng không nghi ngờ, nàng cũng không biết vì cái gì. Hệ thống, hồn ấn là cái gì? Lục Gia lại nghe thấy chính mình không biết đồ vật, lập tức hỏi hệ thống. Hệ thống rất vui vẻ, túc chủ lần này hỏi vấn đề, nó rốt cuộc biết, lập tức liền cho Lục Gia giải thích, vì hồn ấn là một người linh hồn ấn ký tiêu tan, linh hồn cũng biết đi theo tiêu tan. Cho nên giao ra linh hồn ấn ký chính là đem chính mình sinh tử giao cho người khác. Lục Gia lại tiếp tục hỏi hệ thống IA, thì ra là như thế. Cái kia linh hồn ấn ký có phải hay không có thể làm bộ? Túc chủ, ngươi thật thông minh, đích xác có thể làm bộ, ta đều có hơn 10 loại biện pháp giúp túc chủ làm giả linh hồn ấn ký. Hệ thống giọng nói chuyện rất kiêu ngạo. Chật chật chật, xem ra lần này Thiên Ma Tông muốn mắc lừa, ngươi nói cái này Lưu Hành lai lịch gì? Ngươi nói hắn đến cùng có thủ đoạn gì có thể lừa qua Phượng Cửu Khanh cái này phong hoa nữ đế? Lục Gia đầu đều nghiêng về phía trước. Muốn đem cái này Lưu Hành thấy rõ ràng chút. Lưu Hành cúi người khóc, sát mặt đất, ở người khác không thấy được ánh mắt lóe lên được như ý tính toán. Phượng Cửu Khanh lần này trực tiếp dùng thần thức tập trung vào Lưu Hành coi như cúi đầu, Phượng Cửu Khanh cũng nhìn thấy trong mắt của hắn lóe lên tính toán. Nàng thầm than Lục Gia nói không sai, cái này Lưu Hành một mực tại ngụy trang, nàng mở miệng lần nữa, âm thanh lăng lệ lại lạnh lùng, kẻ Lưu Hành, một cơ hội cuối cùng, ngươi tốt nhất thành thật khai báo. Lưu Hành tiếng khóc lần nữa dừng lại, trong đại điện ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung tại Lưu Hành trên thân. Nữ đế đại nhân, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì, ta không có trang. Lưu Hành vẫn là liều chết không thừa nhận. Vậy thì giết a. Phượng Cửu Khanh vốn cũng không phải là một cái tính khí tốt biết bao người, cái này Lưu Hành đã đem sự kiên nhẫn của nàng hết sạch. Tề Thành thu hồi tại Phượng Cửu Khanh trên người ánh mắt, lòng bàn tay tụ tập linh khí, từng bước hướng về Lưu Hành tẩu đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.